Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 595 khó giải nạn phân. Kèm theo Già Lâu La tế ra thánh vật thời điểm này, nguyên bản kim hoàng sắc quảng trường bị sền sệt hắc sắc nước biển bao trùm, sôi trào giữa đáng sợ khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Cảm thụ được phía dưới hắc sắc trong nước biển khí tức, mục thần khuôn mặt hơi đổi nhưng lại không có quá độ tự nhiên vẻ kinh hoàng. Nơi xa Già Lâu La nhìn thấy mục thần khuôn mặt trên biến hóa, cũng là cười lạnh một tiếng. Hừ, giả thần giả quỷ, tiếp theo tới thì biết ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thánh vật lực lượng. Một tiếng rơi, thôi quá tay phía trên thạch ấn quá làm. Thiên địa biến hồng, phía dưới gào thét không ngừng. Kinh khủng khí tức liền cố vây quanh không gian đều là không cách nào tiếp nhận. Phúc Hải Vu Thần. Trong lúc đó tại Già Lâu La tay trùng theo lấy một câu nói rơi, thôi đạo kia thạch ấn bạo phát ra năm trượng u quang, phía dưới nước biển càng là gào thét cuồn cuộn mặt ra. Hoàn toàn là một bộ long trời lở đất tư thái, nước biển điên cuồng bạo động. Nháy mắt sau đó, càng là sóng lớn ngập trời dùng một loại hủy diệt năm vật khí thế hướng mục thần trấn áp tới. Che khuất bầu trời con sóng lớn màu đen, đem cắt quang mang đều là so y xuống dưới. Cỗ kia kinh khủng uy năng, bao phủ 18.000 dặm ra ngoài. Mục thần thấy thế không chần chờ chút nào quá vung tay lên. Trong tay thanh sắc quang mang chợt hiện, thanh ngọc phiến xuất hiện hướng trong đó đem linh lực rót vào công lộ thời gian. Thanh ngọc phiến run rẩy lên tới, theo sau thế mà cấp tốc hồng hóa. Chớp mắt công đi liền là trọn vẹn trăm trượng quá nhỏ. Trên đó đường vân càng là có thể thấy rõ ràng. Mục thần hai tay cầm phiến đem mặt đối muốn đến che khuất bầu trời sóng lớn điên cuồng vỗ qua. Phong thần cuốn, một tiếng quá uống vang lên hỏng thời gian cuồng phong quá làm. Giữa thiên địa gào thét càng kinh khủng hơn. Từ thanh ngọc phiến huy động mà tạo thành linh lực phong bạo càng là tại cấp tốc biến quá. Trong khoảnh khắc liền là gần ngàn trượng đại tiểu. Như thế cuồng phong gào thét, không gian sớm đã là vỡ vụn không chịu nổi. Bên là thao thiên cự lãng che khuất bầu trời, một bên là ngàn sĩ cuồng phong gào thét mà tới. Ngay sau đó tây nói công lót liền là trong nháy mắt đụng vào nhau, hòa âm thanh lót đánh qua chân trời. Sóng lớn tại chạm đến cuồng phong trong nháy mắt, bắt trước nhược vũ nước một loại thổ lộ dưới mặt. Mà này cuồng phong cũng là được xâm nhập, phân chia ra tới lẫn nhau tiêu tán. Bất quá tạo thành cỗ kia đáng sợ địch đánh sóng, lại là khiến hai người sắc mặt hơi biến. Uy thế như thế Già Lâu La tay trùng thạch ấn quang mang quá làm này vốn là bị thổi tan sóng lớn cấp tốc ngưng tụ. Tại hắn quanh thân giống như một lớp bình phong giống như đem hắn gắt gao bảo vệ ở trong đó ngăn. Cản cái này viên kia sợ kim sóng. Nhìn mục thần cách làm cùng Già Lâu La cơ hồ không có gì cực lớn cái này khác. Cũng là như thế dùng xanh cùng phiến trên cuồng phong. Không ngừng gào thét nói thép bê cất đê không không rét tại hắn quanh thân điên cuồng không ngừng. Đem trùng kích mà tới đáng sợ địch đánh sóng ngăn cách bên ngoài. A tại ngăn cản lên đồng đánh sóng sau xa xa đối mặt hai mắt 62 lẫn nhau đều là nhìn ra trong mắt. Đối phương ngưng trọng chợt đều là không chần chờ chút nào lần nữa thúc dục động trong tay thánh. Vật, lộ thời gian, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Gào thét phong thanh cùng sóng lớn liên tục không ngừng vang lên. Cả hai phi ngừng thúc dục trong tay thánh vật. Điên cuồng đối oanh bên trong. Như vậy điên cuồng, hai người cũng không biết là kéo dài thời gian bao lâu. Đến lúc cuối cùng kèm theo một đạo cự quá tiếng vang phát ra. Không gian vỡ vụn phía dưới. Hai người rốt cuộc là không tại thúc dục động trong tay thánh vật. Bởi vì giờ phút này hai người sắc mặt đều có chút ít hiêm trắng. Dù sao thúc dục thánh vật tiêu hao cũng là cực kỳ cự quá. Bây giờ lại là không biết thi triển bao nhiêu lần trên liền tính là hai bọn họ cũng có chút chịu không nổi, ánh mắt hai người lần nữa đan vào với nhau. Tại Già Lâu La khuôn mặt phía trên có nồng nặc không cam lòng, hắn vốn dĩ là đã tế ra thánh vật. Này mục thần cũng nên vẫn lạc. Nhưng ai biết mục thần cũng có một đạo thánh vật, mặt lại tại đối bính phía dưới bản thân thế mà không có chiếm thượng phong. Trong cơ thể linh lực tiêu hao thảm trọng, Già Lâu La Xa nhìn Mục Thần một cái. Chợt đem thạch ấn thu hồi. Rất hiển nhiên hắn không có ý định đang dùng thánh vật. Song ý đối linh lực nhu cầu quá mức bàng quá. Mà này Mục Thần tại thấy được Già Lâu La thu hồi thánh vật sau. Cũng là đem trong tay thanh ngọc phiến thu hồi. Dù sao Già Lâu La biết được tất cả những thứ này, Mục Thần bản thân lại làm sao không minh bạch đây. Trong lúc nhất thời, kèm theo Già Lâu La thu hồi thạch ấn, phía dưới vô tận hắc sắc thủy triều dần dần biến mất. Lộ ra phía dưới kim sắc quảng trường, bất quá lúc này ở kim sắc quảng trường phía trên đều là vết thương. Rất hiển nhiên trước đó va chạm liền cái này kim sắc quảng trường đều là biến mất không thấy. Mà thanh ngọc phiến thu hồi cũng là khiến giữa thiên địa cuồng phong tiếp theo biến mất. Trong lúc nhất thời, cởi xuống phương vết thương kim sắc quảng trường ở ngoài cùng hai người có chút hiêm trắng sắc mặt. Liền phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Lúc này hai người riêng phần mình đứng ở đó cao vót mây kim sắc thạch trụ trên đối mắt nhìn nhau, không nghĩ tới vị kia các hạ sẽ đối với ngươi như thế, đành phải thế mà đem thánh vật đều là tặng cho ngươi. L, Già Lâu La nhìn qua Mục Thần một tiếng nói ra. Rất hiển nhiên này thanh ngọc phiến tại Già Lâu La trong lòng chính là cho rằng là Lâm Vô Đạo đưa cái Mục Thần, cũng không phải là chính hắn lấy được. Đối với Già Lâu La lời nói, Mục Thần không có quá nhiều trả lời, chỉ bất quá nhàn nhạt một tiếng. Đừng nói như vậy vô dụng, thi triển chí tôn pháp thân đi. Già Lâu La nghe vậy hơi hơi run lên, hắn không nghĩ tới Mục Thần thế mà chủ động yêu cầu thi triển chí tôn pháp thân. Nhìn qua Mục Thần lạnh lùng một tiếng, đã ngươi như vậy cùng nhau chết nói, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tại Già Lâu La một tiếng rơi thôi, trong nháy mắt toàn bộ ngọc lần nữa bất tỉnh tối xuống, hai cỗ mênh mông kinh khủng khí tức dùng Già Lâu La làm trung tâm bạo phát mà ra. Giờ phút này Già Lâu La hai tay cấp tốc biến hồng. Giữa thiên địa 460 linh lực hướng hắn vị trí điên cuồng hội tụ mà ra, phảng phất vô cùng vô tận một loại. Như vậy nồng nặc linh lực cho người liếc nhìn lại liền là tràn ngập chấn kinh. Quá ngày bất diệt thân hiện. Già Lâu La trầm thấp một tiếng vang lên, thanh thế cực kỳ trầm thấp nhưng trong đó phát ra ra cỗ kia khí tức ba động lại là cường hãn đến làm cho người giận sôi. Tại thứ nhất âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, oanh minh quá làm phong vân gào thét, ngập trời hắc sắc quang mang tại Già Lâu La phía sau bao phủ thông động mà ra. Ở trong thiên địa linh lực hội tụ phía dưới, một tôn cự quá đen kịt quang ảnh nổ bắn ra mà ra. Quang ảnh phía trên phát ra ra ba động, lệnh Mục Thần nao nao đem lại quang nhìn lại, cũng là tràn ngập ngạc nhiên. Này tại Già Lâu La phía sau màu nâu quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt càng là có chói mắt chiếm. Lại quang mang bạo phát, đồng thời đen kịt bên trong còn có kim sắc quang mang bạo phát. Giống như vật khổng lồ chí tôn pháp thân xuất hiện. Già Lâu La thân thể liền là đứng ở chí tôn pháp thân phía trên. Tại tế gia chí tôn pháp thân sau, giờ phút này Già Lâu La khí tức thăng lên đến một cái cực điểm. Phụt ra phụt vô giữa đều là có cực đoan kinh khủng khí tức bộc lộ mà ra. Hai song đôi mắt càng là thâm thúy vô cùng, trường bào không gió mà bay. Đứng ở chí tôn pháp thân phía trên xa giao nhìn qua Mục Thần. Khuôn mặt trên tràn ngập tự tin. Mục Thần, ngươi tử kỳ đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.